Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1744 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Long An, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn và mẹ của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng tầm khoảng 6-7 năm về trước, mà bạn nói rằng bản thân của bạn từ nhỏ cho tới lớn, do bạn rất là nhẹ vía, cho nên bạn thường xuyên nhìn thấy ma. Nhưng mà riêng câu chuyện này á, khiến cho bạn rất là sợ hãi, rất là ám ảnh luôn. Bạn kể rằng thời điểm đó mẹ của bạn có mở một shop buôn bán quần áo và mẹ có thuê một căn hộ chung cư. Chung cư này á nằm trên đường đại lộ Đông Tây Võ Văn Kiệt. Do là ở đây á thì gần với lại chỗ mẹ buôn bán và gần với lại chỗ bạn đi làm, đi lại rất là thuận tiện, mà người ta cho thuê với giá cũng rất là phải chăng. Cho nên khi mà mẹ đến xem nhà, mẹ đã chốt liền luôn. Căn hộ này á gồm có hai phòng ngủ, một phòng ngủ lớn, phòng master có toilet trong phòng và một phòng ngủ nhỏ. Mẹ của bạn nhường cho bạn ở trong phòng ngủ lớn, còn mẹ thì ở trong phòng ngủ nhỏ ha. Và do mẹ của bạn cũng rất là tin tâm linh, cho nên khi mà dọn dẹp đồ xong xuôi rồi á, mẹ có cúng kiến rất là thịnh soạn, vang vái rất là đàng hoàng. Sau đó hai mẹ con bạn ở cũng cỡ tháng mấy, gần 2 tháng, hoàn toàn bình thường, không có xảy ra chuyện gì hết ha. Cho tới một hôm, bạn kể rằng ngày hôm đó tầm khoảng chừng 1 giờ mấy, gần 2 giờ sáng rồi mà bạn vẫn chưa có ngủ. Bạn đang nằm ở ngoài phòng khách, nằm trên ghế sofa để mà bạn chơi game. Còn mẹ của bạn thì ngủ ở trong phòng ngủ nhỏ đó. Thì trong cái lúc mà bạn đang say sưa bạn chơi game, tự nhiên bạn nghe tiếng con nít khóc. Mà tiếng con nít nó khóc rất là lớn luôn, nghe lồng lộng, giống như là nó đang ở trong nhà của mình mà nó khóc vậy đó. Thì lúc này bạn mới giật mình, bạn mới ngưng chơi game, bạn mới suy nghĩ rằng là trời ơi, sao con cái nhà ai giờ này nó khóc dữ vậy trời, mà sao nó khóc lớn dữ vậy, nó khóc lớn giống như là nó đang ở trong nhà của mình vậy đó. Bạn nghĩ như vậy, và bạn nghĩ thêm rằng á, chắc là con cái nhà hàng xóm nó khóc. Thì lúc đó bạn lại nghe giọng nói của một người phụ nữ mà giọng này rất là trẻ, tầm khoảng chừng 20 mấy tuổi thôi, nói rằng là con ơi con đừng có khóc nữa con nín đi con, nghe con khóc á mà mẹ đau lòng quá con ơi. Bạn nghe cô đó nói vậy đó, và sau khi nghe bạn còn suy nghĩ rằng là trời ơi sao mà cái cô đó đó cổ dỗ con cổ á, mà cổ nói chuyện ngọt, mà nghe nói chuyện dễ thương quá. Bạn còn nghĩ trong bụng như vậy. Thì khi mà bạn vừa nghĩ xong nha, cô đó lại nói tiếp, còn tiếng con nít vẫn khóc sùm eo eo eo nha các bạn. Cô đó nói tiếp rằng á là con ơi con nín đi con đừng có khóc nữa, để mẹ ra mẹ bẻ cổ, mẹ bẻ đầu cái con nhỏ nhiều chuyện đó, rồi đem cái đầu nó vô đây cho con chơi nha con. Nha con. Thì khi mà bạn nghe tới đó, trời ơi, tự nhiên bạn rụng rời tay chân, bạn rất là sợ. Cho nên bạn đã chạy u vô trong phòng ngủ nhỏ để mà gọi mẹ bạn dậy. Lúc đó tiếng con nít vẫn khóc sùm nha các bạn. Thì khi mà bạn vô bạn gọi mẹ bạn dậy á, bạn mới hỏi rằng á là mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có nghe tiếng khóc không? Mẹ có nghe tiếng khóc không? Thì khi mà mẹ của bạn lắng tai nghe thì cái tiếng khóc con nít đó cũng dứt luôn, không có còn nghe nữa. Cái mẹ của bạn do đang ngủ ngon tự nhiên bị bạn dựng đầu dậy á, mẹ mới hỏi rằng á là ai, ai khóc, ai khóc, mẹ có nghe khóc gì đâu, rồi sao vậy, sao tự nhiên mẹ đang ngủ mà mày kêu mẹ dậy vậy. Mẹ mới nhìn qua đồng hồ thấy gần 2 giờ sáng, mẹ mới nói trời ơi giờ này 2 giờ sáng rồi mà sao không lo ngủ đi rồi tự nhiên kêu mẹ dậy. Thì lúc đó bạn sợ quá mà, cho nên bạn mới kể lại cho mẹ nghe là bạn đã nghe làm sao, nghe như thế vậy đó. Thì sau khi mà mẹ của bạn nghe xong á, mẹ mới nói rằng á là trời ơi trời, trời ơi vậy mà cũng kêu tôi dậy nữa, mệt mày quá mẹ ơi, à, làm gì mà có. Mẹ mới nói rằng á, mày lo mày chơi game cho nên riết rồi á là mày bị ảo game rồi phải không, mày bị ảo game rồi. Cái bạn nói không mà, không, con đang chơi game nhưng mà con nghe rõ ràng như vậy, con nghe rõ ràng như vậy đó. Trời ơi con bị ma nhát mẹ ơi, con bị ma nhát chứ người nào mà nói chuyện vậy. Cái mẹ mới nói rằng á là hả mày bị ảo game thôi, với lại á là mình hả ở chung cư thì chắc là do hả nhà hàng xóm người ta mở cái cửa ra, người ta mở cửa ra rồi con người ta khóc rồi người ta dỗ con người ta, chắc là do là hả bên hàng xóm người ta mở cửa thôi chứ làm gì có ma. Mà thí dụ như nếu có ma đi chăng nữa đó thì mình ở đây mình cúng kiến đàng hoàng, cái lúc mà mẹ vô á là mẹ đã cúng rồi, cúng rất là thịnh soạn mà mình cúng kiến đàng hoàng á, thí dụ như nếu mà có thì người ta cũng sẽ không có chọc ghẹo mình đâu. Thôi trời ơi đi ngủ đi bà ơi, 2 giờ sáng rồi, đi qua bển ngủ đi đừng có chơi game nữa. Thì lúc mà mẹ kêu như vậy á, bạn cũng hả là tiêu nghỉu, bạn đứng lên rồi bạn đi về phòng. Lúc đó bạn không nghe tiếng gì hết nha. Cái bạn cũng nằm xuống giường, bạn suy nghĩ một hồi, bạn nghĩ à chắc là mẹ mình nói đúng quá. Chắc nhiều khi hả mình nghe lầm, hoặc là ở bên hàng xóm á, người ta mở cửa rồi con người ta khóc người ta dỗ, mà nhiều khi người ta nói câu này mà mình nghe ra cái câu khác chứ hả làm gì có vậy đó ha. Cái bạn nghĩ à mẹ mình nói đúng, thôi ráng ngủ. Thì lúc này bạn cũng cố gắng để mà dỗ mình vào giấc ngủ, nhưng mà trong cái lúc mà bạn đang thiêu thiêu á, bạn đang thiêu thiêu chứ chưa ngủ sâu nha, bạn kể rằng lúc mà bạn đang thiêu thiêu cái tự nhiên á bạn mới nghe tiếng cười khanh khách, khanh khách, khanh khách, mà tiếng cười này á là của một đứa con nít. Mới nãy là bạn nghe tiếng khóc, bây giờ là bạn nghe tiếng cười. Đang thiêu thiêu mà, cho nên đó là bạn giật mình, bạn tỉnh liền luôn, bạn mở mắt ra, bạn ngồi bật dậy. Thì lúc đó tiếng cười vẫn còn, mà tiếng cười này nó phát từ đâu ra các bạn biết không? Nó phát từ cái toilet trong phòng của bạn. Bạn thì ở phòng master, phòng ngủ lớn có toilet trong phòng. Thì tiếng cười này nó phát ra từ trong toilet của phòng bạn. Nghe cười khanh khách vậy đó, bạn rất là sợ. Cái bạn mới nghe giọng nói của cái cô mới nãy đó, nói rằng đó là hả mày nói với mẹ của mày á là mua heo quay với lại mua sữa cúng cho hai mẹ con của tao, nếu mà hả không cúng á là tao bẻ đầu bẻ cổ mày đó, mày nói với mẹ mày vậy nha. Trời ơi lúc đó bạn nghe rõ ràng và giọng nói này cũng phát ra từ trong cái toilet của phòng bạn. Thì bạn quá trời sợ rồi, cho nên á là bạn mới chạy qua phòng ngủ nhỏ kêu mẹ tiếp. Thì lúc này bạn bước vô là bạn thấy mẹ của bạn đang ngồi trên giường á, chứ không phải là nằm ngủ như mới nãy. Mà mặt mày mẹ cũng xanh lè xanh lét à. Cái bạn mới bước vô bạn nói mẹ, mẹ, mẹ ghê quá mẹ ơi, mẹ ơi ghê quá, con mới nghe. Con nghe hả tiếng cười xong rồi á là nghe có người nói với con rằng á là mày kêu mẹ mày á mua heo quay với lại mua sữa cúng cho hai mẹ con tao, nếu mà không cúng á là bẻ đầu bẻ cổ con. Con nghe rõ ràng như vậy con sợ quá mẹ ơi, mà con nghe là từ ở trong cái toilet của con á nói vọng ra, không phải là hàng xóm đâu mẹ ơi, con nghe rõ ràng vậy là ma nhát con rồi, ma nhát con rồi mẹ ơi. Cái mẹ của bạn á mới kêu bạn á là ngồi xuống đi con, kêu ngồi xuống giường. Mặt mày của mẹ cũng xanh lè. Lúc đó là bạn mới để ý, bạn mới hỏi ủa sao mà mặt mẹ xanh lè vậy mẹ, bộ mẹ thấy gì hả mẹ, mẹ thấy gì hả. Cái mẹ mới nói rằng là trời ơi hả mẹ thấy thấy ghê lắm. Cái bạn hỏi thấy sao mà thấy ghê. Cái mẹ nói thì mới nãy mẹ kêu mày về bên bển ngủ đi. Thì lúc này là do mẹ của bạn cả ngày buôn bán cũng mệt, cho nên mẹ rất là buồn ngủ. Mẹ kêu bạn về bển, mẹ nằm là mẹ ngủ tiếp được liền luôn. Và mẹ nói rằng khi bà mẹ ngủ tiếp thì mẹ đã nằm mơ. Trong giấc mơ mẹ thấy rằng là mình đang đứng ở phía ngoài. Thì do căn hộ này là có hai phòng ngủ, hai toilet, một toilet phía ngoài và một toilet trong phòng ngủ lớn phòng của bạn. Bình thường á là thí dụ như nếu mà mẹ của bạn tắm hoặc là có đi vệ sinh thì thường á là hay qua phòng của bạn đi chung với bạn lắm. Nhưng mà hôm nào mà có bạn ở nhà, bạn đang xài toilet đó thì mẹ sẽ đi ra toilet ở phía ngoài để mà mẹ dùng, mẹ tắm hoặc là đi toilet chẳng hạn. Rồi toilet ở ngoài là để lau nhà lau cửa rồi đó. Thì mẹ nói rằng là trong cái vía mẹ, mẹ nhìn thấy mẹ đang đứng ở phía ngoài đang mắc toilet, cho nên đó là mẹ mới đi lại toilet ở phía ngoài á, tính vô đó. Nhưng cái lúc mà mẹ đi tới cái cửa toilet á thì mẹ mới giật mình, là tại vì mẹ thấy ở trong cái toilet này có một cái bàn thờ. Mà các bạn nghĩ đi, trong toilet mà có cái bàn thờ. Mẹ nói rằng là mẹ thấy rõ ràng luôn là trong toilet có một cái bàn thờ, mà bàn thờ kiểu gỗ hồi xưa các bạn. Thì mẹ cũng giật mình, mẹ mới nghĩ rằng là ủa sao tự nhiên trong toilet nhà mình mà lại có bàn thờ vậy nè. Trời đất ơi, ai đem bàn thờ vô trong toilet đây? Lúc mà mẹ đang nghĩ, đang giật mình vậy đó, ở trong cái bàn thờ này bước ra hai người. Một người là một ông già này á, tóc bạc trắng hết trơn ha, râu dài ha, và ông ta chống gậy bước ra. Kế bên ông già này á là một người mẹ biết đó là đàn bà, nhưng mà cái bà này á các bạn, cái mặt của bà mẹ nói rằng nó chành bành như là một cái mâm vậy đó, bước ra chung với ông già đó. Xong sau đó có thêm hai người là thanh niên tầm khoảng chừng hai mấy, gần 30 tuổi. Hai người này á cũng bước ra từ cái bàn thờ, là tổng cộng bốn người đúng không? Bước ra thì lúc đó đó ông già mới nói với mẹ rằng á là mẹ con của mày á là muốn, nếu mà muốn đi tắm rửa đi ỉa đi đái đồ đó là đi toilet trong kia đi, đừng có đi ở đây. Ở đây á là bàn thờ của nhà tao, chỗ này á là thờ nhà tao, tụi bay không có được đi tắm rửa rồi đái ỉa trong đây nghe chưa, nghe không? Tụi bay ở đây á là tụi bay phải cúng kiến cho gia đình tao, phải cúng kiến nha. Nếu mà không cúng kiến á là tao kêu hai đứa con của tao, ổng mới chỉ qua hai người thanh niên á, tao kêu hai đứa con tao á là bẻ cổ mẹ con tụi bay chết. Tụi bay nhớ nghe chưa, toilet này là không được dùng nghe chưa, không được xài nghe chưa, có gì thì vô trong kia mà xài, ý nói là toilet trong phòng của bạn. Trời ơi, sau khi nói xong cái họ dẫn tay nhau đi vô trong bàn thờ rồi biến mất tiêu. Thì lúc đó mẹ cũng giật mình tỉnh dậy, mẹ bàng hoàng ngồi dậy, bạn cũng vừa mở cửa để mà bước vô, mẹ mới kể lại cho bạn nghe. Trời ơi, hai mẹ con quá trời sợ các bạn, sợ dữ lắm. Bạn mới nói với mẹ rằng đó là mẹ ơi trời ơi giờ sao giờ hả mẹ, thấy ghê quá, thôi con không ở đây nữa đâu, thấy ghê quá mẹ ơi con không ở đây nữa đâu. Cái mẹ cũng trấn an, mẹ nói bây giờ á mình đã đặt cọc rồi, mình vô đây là mình phải cọc mấy tháng trời rồi đóng tiền nhà, mà mình mới ở có tháng mấy, gần 2 tháng, không lẽ giờ mình bỏ đi rồi mình bỏ tiền cọc dễ gì người ta trả lại cho mình. Cho nên thôi ráng đi con, để có gì ngày mai á mẹ mua đồ mẹ cúng, mẹ mua heo quay mua sữa rồi mẹ cúng cho cái nhóm người mà mẹ nhìn thấy, rồi toilet đó đừng có sử dụng tới, mà có gì qua toilet phòng con, có gì mình cúng chứ không có sao đâu, chứ bây giờ dọn đi mất tiền uổng lắm con ơi. Thì khi mà mẹ nói như vậy á, bạn cũng thấy là nếu mà đi mất tiền tội nghiệp mẹ nữa hả, tiền cọc đồ cũng nhiều nữa, cho nên thôi kệ cũng ráng ở. Thì sau đó lại ở tiếp ha, mẹ cũng cúng kiến đàng hoàng. Thì nói chung á là trong cái thời gian sau đó thì hai mẹ con không có thấy gì hết, cũng bình thường. Nhưng mà cho tới thêm một thời gian sau nữa đó, có một hôm đó mẹ của bạn á đi sinh nhật của một người bạn. Rồi khi đi á, thì do mẹ của bạn cũng còn trẻ trung dữ lắm, buôn bán shop quần áo thời trang. Rồi hả, mẹ đi chơi với mấy người bạn của mẹ, mẹ đi tăng 2, tăng 3. Cho nên đó là hôm đó mẹ về rất là trễ, tầm khoảng chừng 12 giờ mấy, 1 giờ mà mẹ vẫn chưa về nữa, bạn ở nhà có mình à. Và do thời gian qua là đâu có thấy gì đâu, cho nên bạn cũng không có còn sợ. Bạn cũng ngủ bên phòng ngủ lớn của bạn á. Thì lúc đó đó, bạn cũng chơi điện thoại một hồi, xong sau đó bạn thấy cũng hơn 12 giờ mà chưa nghe mẹ về gì hết trơn. Thôi kệ đi, chừng nào mẹ về giờ mình ngủ. Thì bạn nói rằng á, khi mà bạn ngủ á, bạn đã mơ một giấc mơ rất là ghê, rất là kỳ lạ là vậy nè. Tự nhiên bạn giật mình tỉnh dậy. Bạn ngủ nha, xong cái tự nhiên bạn giật mình tỉnh dậy. Bạn thấy rằng mình nằm trong một cái căn nhà lá, chứ không phải là trong phòng ngủ của mình. Mà trong khi chỗ này chung cư cũng mới dữ lắm, phòng ốc đồ cũng cao cấp. Mà bây giờ bạn mở mắt ra thì bạn thấy là bạn đang nằm trong một căn nhà lá. Và trong cái căn nhà này á, bạn nhìn bạn thấy có một cái bàn thờ. Mà trên bàn thờ này á, bạn thấy có tầm khoảng chừng 4-5 tấm di ảnh gì đó, cỡ 4-5 tấm nha, để hàng ngang trên bàn thờ vậy đó. Thì bạn mới ngồi bật dậy, bạn dòm sợ quá. Ủa trời đất ơi, mình đang ở đâu vậy nè? Mình đang ở đâu vậy? Trời ơi, hình ai vậy? Bàn thờ của ai? Thấy ghê quá. Thì lúc đó bạn mới nhìn qua bên cái vách. Vách này là vách nhà lá. Thì bạn thấy có một cái kẽ nó hở bị dai vậy nè các bạn. Thì lúc đó bạn thấy có cái gì đó trong cái kẽ, cho nên là bạn mới lại gần hơn để mà bạn dòm. Thì khi mà bạn dòm á, bạn thấy đó là một cái con mắt. Các bạn tưởng tượng thí dụ như cái kẻ giày đi, thì bạn thấy có một con mắt đang kê vô để mà nhìn bạn. Mà bạn nói rằng á, là con mắt này nha, nó đỏ ngầu, nhìn thấy ghê dữ lắm, nhìn có vẻ như rất là giận dữ. Mà sao tự nhiên trên tay bạn lúc đó đang cầm một cái cây bút bi. Thì lúc đó bạn rất là sợ, nhưng mà bạn nghĩ rằng đó là trời, sao tự nhiên nó nhìn mình thấy ghê trời, có khi nào nó nhào vô nó hại mình không, thôi bây giờ mình phải thủ trước, mình phải tấn công nó trước. Thì lúc đó đó bạn mới cầm cái cây bút bi bạn đang cầm trên tay vậy nè, bạn tiến lại cái khe đó, xong rồi bạn mới đâm cái cây bút bi vô. Bạn nói rằng bạn đâm vô một cái trúng con mắt luôn. Lúc này nha, nó lóe lên một cái nó chuyển qua cái cảnh khác. Thì khi mà chuyển qua cảnh khác thì bạn thấy rằng bạn đang đứng ngay chỗ cái cửa sổ của cái phòng của bạn á, bây giờ là đang trở về cái căn phòng chung cư đó rồi. Thì ở phòng bạn có một cái cửa sổ, thì bạn thấy rằng mình đang đứng ngay chỗ cái cửa sổ đó. Bạn mới dòm, dòm ra thì tầng bạn ở là tầng số 14. Thì bạn dòm ra đó, bạn mới nhìn thấy có một cô gái ôm một cái cục gì đó, mà cô này rớt, mà theo kiểu rớt từ từ nha. Cổ rớt xuống từ từ từ từ từ từ, cổ rớt ngang qua mặt của bạn, cổ rớt xuống dưới luôn. Trời ơi, bạn mới giật mình hết hồn, bạn mới ráng chồm ra, nhưng mà do cái cửa sổ này người ta, cái cửa kính rồi người ta làm cái song sắt để cái song mà hình hoa văn để mà an toàn đó các bạn. Thì bạn cố gắng bạn dòm vậy nè, bạn dòm, bạn đâu có đút cái đầu ra được đâu, nhưng mà bạn cố gắng bạn dòm xuống. Thì khi mà bạn dòm xuống, bạn thấy đó là ai? Mới nãy rõ ràng mình thấy gương mặt của cô gái lạ quắc thôi, nhưng mà bây giờ bạn lại thấy cái người mà đang rơi xuống đó là mẹ của bạn. Trời ơi, bạn mới hoảng hốt, bạn giật mình, bạn tỉnh dậy. Thì khi mà bạn tỉnh á, bạn mới biết rằng trời trời, trời trời, mình mới vừa trải qua một giấc mơ thấy ghê quá, mà sao giấc mơ đó nó thật quá đi. Thì khi bạn nghĩ tới đó, tự nhiên bên tai của bạn bây giờ lại nghe tiếng chảy nước. Xong sau đó bạn nghe tiếng đập nước, mà các bạn tưởng tượng cái người mà người ta bị rớt xuống nước, người ta không có biết bơi, rồi cái người ta đập nước chới với, người ta cố gắng để mà sống á, nhưng mà cuối cùng á là người ta không có sống, mà người ta chìm xuống, người ta chết choi luôn, chết đuối luôn đó các bạn. Thì bạn nói rằng nha, cái lúc đó đó bạn nghe cái tiếng đập giống như cái người mà không biết bơi vậy đó, đang đập nước, đập nước, đập nước. Trời ơi, sao hồi cái hả, tự nhiên á, bạn nghe cái tự nhiên lúc này á, hai con mắt của bạn á giống như là nó bị trì xuống các bạn. Rồi cái cơn buồn ngủ nó ập tới. Cái cơn buồn ngủ nào tới thì bạn kể rằng nha, tự nhiên lúc đó bạn nhắm mắt lại nè, các bạn thiếp đi, thì khi mà bạn thiếp đi á, bạn mới nghe một giọng nói, bạn mới hả nghe rằng á là: "Ê mày, tại sao mày không cứu tao?" Xong cái bạn hoảng hốt, bạn mở mắt ra bạn dòm. Thì khi bạn dòm á, bạn thấy có một bà già, mà cái bà này cái mặt bự chành bành như là một cái mâm vậy đó. Bà ta đang nhào tới bạn. Bà nói rằng á là: "Tại sao? Tại sao? Tại sao mày không cứu tao? Mày thấy tao rớt xuống nước, mày nghe tao rớt xuống nước như vậy, mà tại sao mày không cứu tao? Mày để cho tao chết đuối hả mày?" Tự nhiên gào lên nói vậy đó. Cái bả mới nhào lại nha các bạn. Bả mới nắm cái chân của bạn á để mà bả lôi. Mà bạn cảm giác rằng khi mà bả lôi bạn á, bạn còn bị rớt xuống giường, ập cái lưng xuống đất và rất là đau cái lưng. Nhưng mà cái tay của bả vẫn nắm cái chân của bạn. Bả lôi bạn vô trong cái toilet của cái phòng bạn vậy đó. Mà vừa lôi vừa gào vừa chửi: "Tại sao? Tại sao mày không cứu tao? Tao rớt xuống nước mà tại sao mày không cứu tao? Mày để cho tao chết đuối hả mày? Hả mày?" Thì bạn quá sợ đi, cho nên á bạn mới nhớ bạn niệm Phật, bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Nhưng mà bà này bà chửi bạn. Bà nói rằng: "Hả? Mày niệm Phật hả? Tao không có sợ đâu. Mày đừng có niệm, tao không có sợ đâu nghe." Thì do là thấy bà này không sợ, cái bạn nhớ lại bằng niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Bạn mới chuyển qua niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Bạn niệm một tràng cỡ chừng hơn 10 lần. Thì lúc này á bạn cảm giác rằng cái bà này bả buông cái chân bạn ra, cái chân bạn rớt cái bạch xuống đất. Xong sau đó là mẹ của bạn về tới. Thì lúc đó đó là bạn bàng hoàng, bạn tỉnh dậy là bạn thấy rằng mình đã bị lôi vô và đang nằm giữa ở cái ngưỡng cửa nhà tắm á, là một cái chân của bạn thì ở trong nhà tắm, còn cái mình của bạn thì ở ngoài. Trời ơi, bạn kêu, bạn nghe tiếng mẹ mở cửa vô đó, bạn kêu: "Mẹ ơi, mẹ ơi." Cái mẹ của bạn nghe tiếng gọi, mẹ mới mở cửa vô thấy bạn đang nằm vậy đó. Trời ơi, mẹ sợ quá trời, mẹ mới hỏi: "Sao vậy? Sao nằm đây con? Sao nằm đây con?" Thì lúc đó bạn lồm cồm bò dậy, mẹ dìu bạn đứng lên. Xong sau đó bạn mới kể lại cho mẹ nghe. Bạn kể lại, bạn nói rằng đó là: "Trời, con sợ quá, nãy giờ con thấy như vậy, con thấy như vậy đó mẹ, thấy ghê lắm mẹ ơi, thấy ghê lắm." Thì khi mà mẹ nghe xong mẹ cũng rất là sợ, tại vì mẹ nghĩ rằng đó, mình ở đây bữa giờ là mình cúng kiến đàng hoàng, mà tiếp tục hôm nay bạn lại thấy như vậy nữa là thấy không ổn rồi, mình phải dọn đi. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian tìm nhà nó cũng mất thời gian á, cho nên á bạn kể rằng đó, là hai mẹ con vẫn ở trong cái nhà đó thêm khoảng chừng vài hôm nữa. Thì trong vài hôm sau bạn lại tiếp tục bạn thấy. Bạn kể rằng hôm đó nha, bạn đang ngủ, tự nhiên bạn giật mình tỉnh dậy. Cái lúc này á là bạn bạn cũng ngủ bên phòng ngủ cuộc ngủ lớn của bạn á. Thì lúc đó đó bạn đứng lên, cái bạn bước qua bên phòng của mẹ đó, bạn mở cửa thì bạn thấy mẹ của bạn đang nằm xoay cái lưng ra ngoài, cái mặt vô trong vách tường. Cái bạn mới nghĩ rằng đó là: "Ủa, mình đang mơ hay là thiệt vậy ta?" Để mình nhớ cái tư thế mẹ mình nằm để coi coi mình mơ thiệt mà sao. Nếu mà thiệt thì cũng nói đi, còn nếu là mơ sao mà nó thiệt dữ vậy. Xong cái sau đó bạn dòm lại đằng ngay chỗ cái cửa sổ trong phòng ngủ nhỏ của mẹ đó, là mẹ của bạn ngủ thì mẹ không có mở máy lạnh mà mẹ mở cái cửa sổ. Thì bạn nhìn thấy một đứa nhỏ nó đang lơ lửng ở phía ngoài cửa sổ đó các bạn. Đứa nhỏ này tầm khoảng chưa tới 1 tuổi nữa, nó đang lơ lửng, nó nhìn bạn, nó cười khanh khách khanh khách. Cái bạn sợ quá, bạn mới nhào tới, bạn mới kéo cái cửa kính để mà đóng, nhưng mà cái cửa ta nó cứng ngắc luôn, nó cứ ngắt luôn. Xong cái chớp qua một cái thì bạn không thấy đứa nhỏ nữa, mà bạn thấy một cô gái cỡ chừng 20 mấy tuổi đang ở phía ngoài đó. Bạn qua trời sợ rồi, cái hả bạn giật mình một cái là bạn tỉnh dậy, thì mới biết rằng là mình trải qua ác mộng. Bạn cũng chạy qua phòng của mẹ, thấy mẹ nằm tư thế y chang như mới nãy, bạn nhảy lên giường nằm chung với mẹ luôn. Thì sau đêm đó cỡ chừng 1 2 ngày sau là bạn ngủ chung với mẹ, rồi mẹ cũng tìm được chỗ khác đó. Thì khi mà hai mẹ con dọn đi á, Trong cái lúc tại vì ở chung cư á các bạn, cho nên nó là phải dọn đồ xuống dưới, rồi sau đó xe người ta mới rinh đồ, người ta mới rinh, người ta để lên xe. Thì lúc đó đó ha, mẹ của bạn đứng để coi người ta làm á, thì chú bảo vệ của cái khu chung cư này á mới tiến tới nói chuyện với mẹ. Do là chú này cũng biết rằng mẹ ở cái căn hộ số mấy trên tầng số 14, thì chú này mới hỏi rằng á, là ủa dọn đi hả chị? Ở bộ thấy gì phải không, cho nên chị mới dọn đi phải không? Thì mẹ kiểu như mẹ đâu có nói cho ai nghe, chỉ có hai mẹ con biết thôi. Cái tự nhiên ông bảo vệ này hỏi vậy, cái mẹ nói ủa sao anh biết vậy anh, sao anh biết vậy? Cái chú đó nói chờ cái căn nhà đó đó từ nào tới giờ đâu có ai mướn mà ở lâu đâu chị, chỉ có hai mẹ con chị là ở lâu thôi đó, ở được hơn nửa năm trời đó. Chứ căn nhà đó biết bao nhiêu gia đình thuê rồi nhưng mà không có ở lâu được, bị ma nhát, bị quỷ nhát quá, cho nên nó là người ta ở một thời gian người ta dọn đi. Ở một thời gian người ta dọn đi rồi cái người chủ nhà đó đó thấy rằng á là ma quỷ quấy phá quá rồi cho thuê kiểu vậy á, thành ra là người ta cũng sót, người ta mới mời thầy về trấn yểm. Nhưng mà ông thầy tới thì ông thầy nói rằng á là trong nhà này nhiều vong quá đi, rất là nhiều, cho nên á ổng có trấn thì ổng trấn được mấy cái vong hiền hiền, chứ riêng vong dữ quỷ dữ á, thì ổng thua, cái nhà này nhiều vong dữ lắm thì ổng có trấn được đâu. Xong cái sau đó có hai nhỏ đó là sinh viên, nó vô nó mướn, nó ở được cỡ chừng hơn tháng vậy đó, thì do là ma quỷ quậy phá quá đó, thành ra có một đứa nó sợ, nó bỏ cọc nó dọn đi. Còn nhỏ kia thì nó tiếc tiền, nếu mà đi rồi mắc công tốn tiền thôi, chỗ khác nó tiếc tiền nó không đi, nó ở lại đâu được chừng vài bữa cái tự nhiên nhỏ này, tôi nói chị nghe, nhỏ nhỏ nó nghe, nhỏ này hả, nó nhảy lầu nó tự tử. Ông nói vậy đó, nó nhảy lầu nó tự tử chị, nhỏ mới 21 22 tuổi vậy. Trời thấy ghê lắm. Nhà đó là từ nào tới giờ không có ai ở được hết trơn á, chỉ có mẹ con chị là ở lâu nhất là được hơn 6 tháng thôi đó. Thì sau đó là mẹ cũng dọn đi, nghe ông bảo vệ nói vậy đó các bạn. Thì đây là câu chuyện mà do hai mẹ con của bạn đã trải qua. Nghe chuyện này thấy ghê các bạn ha. Thì nghĩ rằng là vong ông già, rồi vong cái bà mà cái mặt bự chành bành, với lại vong hai người thanh niên là một gia đình. Còn cô gái mà kêu cúng heo quay cúng sữa đó thì nghĩ đó là cái cô sinh viên mà ông bảo vệ đã đề cập tới đó các bạn. Còn mấy vong kia chắc là họ ở rất là lâu rồi, từ cái thời mà chung cư chưa có cất lên rồi họ ở đó, họ mất ở đó. Còn cái cô gái mà ẵm đứa nhỏ, cô gái mà dỗ đứa nhỏ đó thì Thi nghĩ đó là cô sinh viên mà tiếc tiền không có dọn đi ở lại, rồi sao xui khiến sao mà cô ấy nhảy lầu, thì Thi nghĩ là cô đó đó các bạn. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, nghe cũng thấy ghê các bạn ha. Bởi vậy á, khi mà mình thuê nhà ở chỗ nào á, ví dụ như mình thấy không ổn mình dọn đi liền các bạn, chứ nếu mà mình không dọn đi liền mình ở lại á, là rất nguy hiểm cho mình. Nhiều khi mình tiếc tiền cái khúc đó nhưng mà nó lại ảnh hưởng tới tính mạng của mình, giống như cái cô sinh viên đó, thì thôi thà hả là kệ, giống như của đi thay người đi. Mình hãy chịu khó mình mất chút đỉnh như vậy, mình qua chỗ khác mà nó yên bình hơn, nó an yên hơn các bạn ha. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một chị, quê chị này ở Bạc Liêu. Chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện. Chuyện này là do mẹ của chị đã kể lại. Năm nay mẹ chị đã 75 tuổi rồi. Và chuyện này do mẹ và bà ngoại của chị này đã chứng kiến. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó mẹ chị chỉ tầm khoảng 9-10 tuổi mà thôi. Nhưng mà mẹ chị nhớ tới tận bây giờ luôn. Thì do là chị cho mẹ chị nghe chuyện Thi kể đó, cho nên nó là mẹ chị kêu rằng là kể lại cho con bé Thi nghe chuyện này để mà nó kể lại cho mọi người cùng nghe. Chuyện xảy ra là tầm khoảng năm 1958, năm 1959. Thì bà ngoại với lại mẹ của chị này á là đi buôn bán chén thời hồi xưa các bạn. Thì lần đó đó, bà ngoại với mẹ chị này có tới nhà của ông cả Đức. Nhưng mà ông cả Đức này thì ông ấy thời điểm đó đã mất rồi. Chỉ còn có bà cả Đức còn sống. Năm đó là bà ấy tầm khoảng chừng 80 tuổi. Thì bà cả Đức này là cũng có mấy người con trai, con gái đều có đủ ha. Thì trong cái lúc mà bà ngoại của chị với lại người nhà của bà cả Đức này nè là đang buôn bán trao đổi chén với nhau á, thì lúc đó mẹ chị cũng ở đó. Cái tự nhiên nghe tiếng la, tiếng hú lên thì mọi người mới giật mình dòm lên thì thấy người con trai của bà cả Đức này nè, bà cả Đức năm đó là 80, mà người con trai này là con trai út của bà cả Đức, năm đó tầm khoảng chừng 40 hay là hơn 40 tuổi. Thì cái ông này á, ổng đang ở phía nhà sau, nhà bếp á các bạn, tự nhiên ổng rú lên, ổng chạy ra trước. Xong sau đó ổng tự, ổng bóp mũi ổng. Bóp mũi quá trời luôn. Ổng bóp mà hả, mọi người thấy xong kỳ quá rồi bóp mũi vậy mà cái miệng ổng, ổng cũng bịt lại luôn, giống như không cho thở gì hết trơn á. Thì mọi người mới nhào vô, mới nói rằng á là trời ơi, hả, chú Út ơi, chú Út, sao mà tự nhiên bóp mũi bóp miệng mình vậy, sao vậy, rồi sao thở chết rồi sao, ngọt thở chết rồi sao. Bắt đầu mọi người mới nhào vô để mà can ra. Thì khi mà can ra được rồi á thì cái ông này ổng lại tự ổng bẻ cổ ổng, ổng tự ổng bóp cổ rồi ổng bẻ bẻ bẻ bẻ cổ ổng, làm thấy ghê lắm. Cái mọi người thấy kỳ quá lại nhào vô can ra, trời ơi ổng làm cái gì, ổng làm cái gì vậy. Thì do bà cả Đức đã lớn tuổi 80 rồi, bà cũng là kiểu như nhìn thấy nhiều chuyện tâm linh, cho nên khi mà thấy con trai mình bị như thế thì bà nghĩ tới cái việc là ông Út này ông bị vong nhập, thành ra bà mới hỏi rằng là hả ai vậy, sao vậy, bà này vẫn còn khỏe lắm nha các bạn, không có bệnh tật gì hết trơn. Thì bà hỏi sao vậy, ai vậy, ai vậy, làm gì vậy, bà hỏi vậy đó. Cái lúc đó đó là buông cái tay ra, không có tự bóp cổ nữa, buông tay ra. Cái bà cả Đức là biết là vong vô rồi, bà cả Đức mới hỏi rằng là hả ai vậy, tên gì vậy. Thì ông Út này nè là con bà cả Đức nè, nhưng mà bây giờ nói chuyện chổng không, bà nói với cái giọng the thé nha, nói rằng đó là không có tên, nói vậy đó các bạn, không có tên mà nói rằng không có tên, nói vậy đó. Thì lúc đó bà cả Đức mới hỏi sao mà không có tên, ủa mà sao tự nhiên á là nhập vô con trai tôi vậy, rồi nhập vô con trai tôi ha, bóp cổ bóp miệng rồi bẻ cổ vậy, lỡ nó chết rồi sao, lỡ nó chết rồi sao. Thì bà cả Đức cũng dạn miệng dữ lắm, không có hỏi nhẹ nhàng mà kiểu nạt nha. Thì ông Út này nè, ông mới trả lời nha, ông mới liếc bà cả Đức, ông mới nói bà biết tôi là ai không, tôi á là cháu nội của bà, vậy sợ cháu ngoại của bà đó, tôi là cháu ngoại của bà. Bà không nhớ hả, bà không nhớ hả, hồi đó hả bà kêu cái thằng này nè, chỉ vô mút, bà kêu cái thằng này nè hả bóp mũi bóp miệng tôi để mà giết tôi chết, rồi hả bẻ cổ tôi, bà có nhớ không, bà nhớ không. Bắt đầu quay qua nhìn một trong những người con gái của bà cả Đức á, quay qua giờ nói hả bà nhớ không, do hả má của tôi á là hồi đó có chữa tôi, lấy cái ông người ở trong nhà mà có chữa xong rồi ông bà cả Đức lúc đó là theo kiểu như giàu cũng khinh nghèo đó các bạn, cho nên nó là hả sợ hàng xóm láng giềng biết cái chuyện đó, cho nên đã đánh đuổi cái ông người ở đó đi, đuổi ông đó đi, rồi không biết là ổng bỏ xứ ông đi đâu, hay là nhiều khi gia đình họ giết cái ông này thì mình không biết cái chuyện đó. Nhưng mà do ông này nhập vô Út nói rằng đó là bà có nhớ không, bà ác lắm, cha má tôi thương nhau, bà không cho má tôi hả ở với cha tôi hả có chữa tôi rồi, bà đánh đuổi cha tôi đi, ông bà đánh đuổi cha tôi đi xong rồi ông bà đưa má tôi á đi cái vùng khác để má tôi đẻ tôi, rồi cái hả má tôi vừa đẻ tôi ra ha, cái bà kêu cái thằng này nè nó bóp mũi tôi, rồi hả tôi chết rồi á mà sợ tôi chưa chết á ha, còn bẻ cái cổ tôi, bẻ đầu tôi để mà cho tôi chết nữa, cho chắc ăn là tôi chết rồi. Trong khi má tôi khóc lóc quỳ lại năn nỉ bà, mà bà đâu có thương cảm gì đâu, bà có nhớ không, bà nhớ chuyện đó không. Mà cái chuyện đó là xảy ra là cũng hơn 20 năm trước. Tự nhiên nhắc lại các bạn thì lúc này á là người má của Dông đó đó cũng đứng đó, nghe nói vậy là biết con mình, cho nên đó là bà khóc quá trời luôn. Bà kêu rằng đó là con ơi, con đó hả, con đó hả, trời ơi, con ơi, má xin lỗi con, má xin lỗi con mà, con ơi, con đừng làm vậy nha con. Thì lúc này người này mới quay qua mới nói với lại mẹ của mình rằng á là má, má con có giận má đâu, con có giận gì má đâu, con biết là má thương con mà. Lúc đó hả con bị giết á mà má quỳ má lại họ, má xin lỗi họ, má xin gì, má xin tha, rồi má kêu á là đừng có giết con. Má khóc quá trời luôn, con thấy mà, con thấy mà, cho nên nó là con có giận má đâu, má đừng có lo, nhưng mà con hận mấy cái người này lắm, con hận dữ lắm, cho nên hôm nay đó là con tìm về đây được rồi, thành ra là con phải giết cái thằng này, con phải bóp cổ, bóp cái lỗ mũi nó, bịt cái miệng nó, con bẻ cổ nó. Nói xong bắt đầu làm tiếp, các bạn bóp mũi, bóp miệng mà mọi người xúm vô can ra tiếp. Cái ổng mới tự bẻ cổ ổng. Xong sau đó hồi cái ổng ngã ra ổng xỉu luôn. Nhưng mà ổng không có chết nha. Mà có điều á, mẹ của bạn kể rằng sau cái vụ đó đó thì không biết là nhà họ có đi thầy gì không. Nhưng riêng cái ông Út này á, khi mà bị vong nhập xong ha, là cái cổ bị niễn quang bên luôn. Cho tới già, cho tới lúc mất luôn các bạn, là không có chữa được, đi thầy thuốc đồ quá trời mà không có, cái cổ không có bình thường trở lại, mà cái cổ là bị niễn qua một bên, đau nhức dữ lắm. Thì đây là câu chuyện mà do mẹ của bạn đã chứng kiến trong một lần á, đi mua bán chén với lại bà ngoại của chị, rồi á, là kể lại à, mẹ nói rằng á, là sau đó thì gia đình họ có xảy ra chuyện gì hay không đi nữa thì họ cũng giấu, họ không có cho mình biết đâu, là lúc đó tại vì ngay ngay khi xảy ra chuyện mình ở ngay đó thì mình mới chứng kiến mà thôi, chứ người ngoài thì người ta không có biết nha các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Chuyện này là của một bạn nam, quê bạn nam này ở Phú Quốc. Hiện tại thì bạn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân bạn đã trải qua. Tuy rằng câu chuyện này á không có ma quỷ gì cả, nhưng mà nó cũng liên quan tới tâm linh đó các bạn. Mà bạn kể là lúc đó từ nhỏ tới lớn là bạn không có tin mấy chuyện tâm linh đâu. Nhưng mà sau khi mà bị cái vụ đó xảy ra, chuyện đó thì bạn mới tin tưởng đó. Thì bạn kể rằng là chuyện này đã xảy ra cách đây cũng tầm khoảng chừng gần 10 năm về trước. Thời điểm đó thì bạn mới học cấp 2 thôi, học lớp 8, lớp 9 gì đó. Thì hồi trước đây là trên tay của bạn á là không hề có cái gì hết. Nhưng mà tự nhiên cho tới cỡ năm 2016 thì trên tay, hai cái mu bàn tay của bạn bị nhảy nhiều mụn cóc dữ lắm. Ban đầu thì nó chỉ có một hai mụn thôi, nhưng rồi sau đó nó lan ra, nó nhảy ra rất là nhiều. Ban đầu bạn là con trai, một hai mụn thì bạn cũng không có chú ý tới. Thí dụ con gái thì mình mới mắc cỡ. Nhưng bạn thì một hai mụn, ba bốn mụn thì bạn ban đầu không chú ý tới đâu. Nhưng mà càng về sau nó nhảy nhiều quá đi, nó nhảy cái gì mà quá trời, rồi nó lan lên trên đây nữa, cho nên á khiến cho bạn bắt đầu tự ti. Bạn tự ti nha, bạn cũng mua thuốc đồ sức nhưng mà nó không đỡ. Cái bạn mới nói với mẹ rằng á là mẹ, mẹ sao mà mấy cái mụn cóc trên tay của con càng lúc nó nhảy ra càng nhiều, giờ sao giờ mẹ ơi, kêu vậy hả mắc cỡ quá đi. Cái mẹ nói ừ thôi, để bữa nào mẹ dẫn đi bệnh viện để mà vô người ta khám, người ta mổ, người ta cắt hay người ta bắn laser gì đó. Thì mẹ tính là tính với bạn như vậy, nhưng mà do thời điểm đó là cũng bận rộn cho nên mẹ chưa có dẫn bạn đi. Thì có một hôm đó ha, bạn có qua bên nhà của một người bà con. Thì khi mà qua nói chuyện á, trong đó là có một bà này á, thì kiểu như là cũng trong bà con dòng họ nhưng mà kiểu xa lắm, bạn cũng không biết rõ nữa, bà này cũng lớn tuổi rồi. Thì lúc này á, cũng có người trong bà con á, mới nhìn thấy cái tay bạn sao nhiều mụn cóc quá đi. Cái mới hỏi ủa sao tay con nổi cái gì mà mụn cóc quá trời vậy con. Cái bạn nói dạ con cũng không biết nữa, hồi đó thì nó nổi một hai mụn thôi, xong cái sau đó tự nhiên nó nhảy ra quá trời luôn, bây giờ nó nhảy cả đống cả làng. Mà hả, con nói mẹ con á, thì mẹ con nói rằng á, là để bữa nào dẫn đi bệnh viện để mà mổ cắt hay là bắn laser gì đó mà chưa có thời gian đi. Thì khi mà bạn nói như vậy á, thì lúc này bà đó đó, bà mới kêu bạn ra, kêu ra phía ngoài á, bà nói nhỏ nhỏ với bạn rằng á, là à, bây giờ bà chỉ cho con một cái mẹo vậy nè, là con canh mà có đám ma của người ta đó, thì khi mà người ta đưa tang đi chôn á, là người ta hay rải giấy tiền á các bạn. Thì bà nói rằng á, là con thấy đưa đám đi chôn á, con canh người ta rải giấy tiền, thì con lựa cái giấy mà nó vàng bóng lên á, thì con lụm cái tờ giấy đó, con mới để lên trên những cái mục cốc của con. Con mới nói vậy nè, con nói rằng xin hãy rước những mục cốc này đi giùm con. Con nói vậy đó, con vừa chà chà chà chà lên những cái mục cốc của con ha. Con nói rằng xin hãy rước những mục cốc này đi giùm con. Xong sau đó là con giục cái tờ giấy đó xuống đất, rồi con quay đi, con đi luôn nha, không có quay trở lại để mà nhìn, nghe không, là hết à. Thì cái lúc mà bạn nghe bà này nói, trong lòng bà không tin, làm gì có chuyện đó, trời ơi, một cốc nó mọc trên tay mình tùm lum như thế này. Chỉ có cách là mình đi bệnh viện, mình nhờ bác sĩ người ta cắt mổ hay là người ta bắn laser gì đó thì mới mai ra mới hết. Chứ làm gì tự nhiên giờ lấy tờ giấy chà chà chà chà lên, nói vài câu vậy làm gì hết. Con trai mà, cho nên bà không tin. Bà không tin, với lại hả, bà nghĩ trời ơi, bây giờ mình cũng gấp, mình đang trông cho mẹ mình á, là hả, xong công chuyện để đưa mình đi, để mà bác sĩ người ta giải quyết cho xong, là mình cũng gấp. Bây giờ tự nhiên đợi, đâu phải lúc nào cũng có đám ma, đâu phải lúc nào mà mình cũng thấy một cái đám ma mà người ta đưa đi chôn, là bạn nghĩ vậy ha. Cái cỡ khoảng chừng tuần sau, hôm đó bạn có qua bên nhà của bà ngoại bạn chơi, thì nhà của ngoại cách nhà bạn tầm khoảng 3 cây số thôi, mà nhà ngoại thì nằm trong hẻm, nhưng mà nhà của ngoại là từ đầu đường á, đi vô á, là tầm khoảng chừng mười mấy mét thôi, rất là gần với lại ngoài đường lộ. Thì khi mà vô nhà ngoại đang ngồi chơi, tự nhiên bạn nghe tiếng trống đám ma á các bạn. Cái lúc đó bạn mới nói, ủa hình như tiếng trống đám ma. Cái ngoại nói, ừ, bà tám ở xóm dưới bà chết hôm nay là hả, tới ngày đưa bà đi chôn nè. Thì khi mà nghe bà ngoại nói vậy, cái tự nhiên bạn sực nhớ tới lời của cái bà lớn tuổi hồi tuần trước bà nói với mình. Thì bạn mới sực nhớ lại. Các bạn nói, ê, bữa hổm cái bà đó bà nói không ấy, mình làm thử coi sao, mình ra mình làm thử coi sao. Cái bạn mới lật đật mang dép chạy ra ngoài đường á, thì lúc đó là đám ma người ta đang đưa đi ngang đó các bạn, thì người ta có rải giấy tiền vàng bạc đồ xuống đường. Cái bạn mới kiếm, bạn giờ mình thấy cái tờ giấy vàng vàng bóng bóng, mà ta nói hả, lúc đó mặc dù không có gì chân á, nhưng mà kiểu như là bạn run á, không biết làm sao mà bạn rất là run. Cái bạn mới ngồi xuống, bạn lụm một tờ, cái bạn mới chà chà bạn mới chà chà trên tay vậy nè, bạn chà chà chà chà, cái bạn vừa chà vừa nói rằng xin hãy rước những cái mục cốc này đi giùm con, xin hãy rước những cái mục cốc này đi giùm con. Chà từ tay này qua tay này xong rồi giục cái tờ giấy chạy vô nhà ngoại luôn, không có dòm lại. Thì bạn nghĩ rằng đó là đau thử mình làm coi làm sao, chứ dễ gì mà tự nhiên nó lặn nó hết, đúng không? Thì khi mà bạn làm vậy xong nha các bạn, thì công nhận rằng khoảng chừng vài hôm sau, mỗi buổi sáng bạn ngủ dậy là làm như là nó lặn một vậy đó. Rồi cái cứ mỗi buổi sáng bạn ngủ dậy là thấy mất tiêu một, rồi từ từ cái hết trơn luôn, cái tay nhẵn nhụi luôn, giống như chưa hề có một cốc nào vậy đó các bạn, không cần đi bệnh viện gì hết trơn á. Thì sau khi mà nó hết trơn, trời đất ơi, bạn nghĩ trời ơi, sao mà nó hay dữ vậy, một cái mèo như vậy mà hay quá trời hay, trời ơi, sao mà từ nào giờ mình không biết mà hả, mình để cho nó mọc nó lan tùm lum tùm la, bây giờ hết trơn vậy nè. Thì từ đó là bạn tin luôn. Thì đây là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay, thì kể để mà cho mọi người nghe, để coi coi bạn nào có nghe những chuyện giống như thế này, những cái mẹo như vậy á, thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha, quá trời hay. Thi thì Thi cũng nào giờ không có một cốc, cho nên Thi cũng không biết cái vụ này. Mà Thi nhớ hồi cái lúc mà Thi với anh Duy quen nhau á, là cách đây 20 năm trước á, thì với chồng Thi đã cưới nhau 19 năm rồi. Thì hồi cách đây 20 năm trước là Thi nhớ là bồ Duy của Thi là có một cái một cốc trên tay. Mà cứ mỗi lần mà Thi cắt cái móng tay cho ổng á là Thi hay nhấp nhấp nhấp luôn cái một cốc đó luôn. Mà ngộ lắm, Thi nhắc đâu phải chừng cũng mười mấy lần á, mỗi lần cắt móng tay là sẽ cắt cái một cốc đó, cứ cắt móng tay là cắt cái một cốc đó mà nó cứ mọc lên hoài, nhưng mà chỉ duy nhất một một thôi nha. Thì Thi cứ nhấp hả thì cắt hoài cắt hoài cắt hoài á, từ từ cái nó lặn luôn các bạn, không thấy nó mọc lên nữa là tới giờ luôn á. Thì Thi chỉ là biết cái một cốc trên tay chồng của Thi là Thi cắt vậy thôi. Chắc là nhiều khi Thi cắt luôn ngay cái gốc của nó, tại vì mỗi lần mà Thi cắt á là ổng đau á các bạn, rồi ổng bị chảy máu, ổng cứ kéo cái tay là không có cho mình cắt. Nhưng mà cái kiểu giống như là mình đang cắt da mà ổng giật lại mình tức dữ lắm, mình kêu đưa đây tôi cắt hết cho. Xong cái hả là ổng cứ ráng chịu đau để cho Thi cắt. Thì mỗi lần mà Thi cắt là ổng bị chảy máu, mỗi lần mà Thi cắt là ổng bị chảy máu, nhưng mà ổng cũng phải cố, tại vì hả lôi lại thì đâu có chịu. Thì từ từ nó cũng lặn luôn, tới giờ cũng không còn một cốc đó nữa. Rồi Thi bây giờ Thi cũng không nhớ là cái một cốc trên tay ổng là hồi đó nằm ở cái vị trí cái ngón tay nào luôn các bạn. Thì Thi chỉ hả là biết cái vụ là khi mà mình cắt mình nhấp nhấp nhấp nhấp vô cái gốc của nó thì nó không mọc nữa thôi. Còn riêng cái chuyện này thì thấy nó ly kỳ, nó hay quá đi. Cho nên bạn nào mà từng nghe qua những cái mẹo như thế này thì có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì thôi, hôm nay Thi kể tới đây thôi. Thi đã kể xong tập 1744 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1745. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.